Vũ Luyện Điên Phong, chương 1869, Linh Bài Vỡ Nát, góc truyện audio.com. Đồng thời trong lúc Dương Khai vét sạch kho báu Tử Tinh, bên trong Từ Đường Tử Tinh Cung cũng diễn ra nhiều mâu thuẫn minh tranh ám đấu. Tử Vô Cực nếu đã quyết định hôm nay lật ngửa bài với Công Tôn Lương, đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn nhượng bộ như trước, hôm nay hắn biểu hiện hăng hái, hùng hổ dọa người. Công Tôn Lương phát hiện điểm này, bất quá lão cũng không có để ở trong lòng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều cao tầng Tử Tinh cũng mơ hồ cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi khác lạ, thầm lo lắng đề phòng, cũng may hết thảy đều bình ổn như thường, nghi thức tế thiên tế địa tiến hành bình yên. Nửa ngày sau, mọi người tràn vào trong Từ Đường, chuẩn bị tiến hành nghi thức tế tổ hạng nhất cuối cùng. Tế phẩm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, các cao tầng Tử Tinh phân theo địa vị cao thấp, thực lực mạnh yếu chia làm 4 nhóm đứng trang nghiêm ở phía dưới. Công Tôn Lương ung dung giảng thuyết một đoạn về công tích vĩ đại của chư vị tiền bối ngược dòng lịch sử Tử Tinh đến nay. Bầu không khí trong Từ Đường trang trọng trang nghiêm, trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác tự hào và đồng cảm, vì mình đang ở Tử Tinh mà kiêu ngạo. Hồi lâu, Công Tôn Lương mới thần sắc nghiêm lại, quát nhẹ. Liệt tổ liệt tông ở trên, hôm nay đệ tử Công Tôn Lương, xin thay mặt trên dưới Tử Tinh hiến tế tổ tiên, nguyện tổ tiên ở trên linh thiêng phù hộ Tử Tinh ta thuận lợi phát triển, muôn đời không suy. Dâng hương, lúc này liền có người trình lên 3 nén long tiên hương đã chuẩn bị trước. Công Tôn Lương đang định nhận lấy, đúng lúc này, truyền đến một tiếng quát khẽ. Đại trưởng lão chậm đã, Công Tôn Lương cau mày, quay đầu nhìn lại nơi phát ra thanh âm, hơi híp mắt nói. Nhị công tử nếu có chuyện gì muốn nói, hãy đợi lão phu dâng xong 3 nén hương này. Nghi thức tế tổ bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Tử Vô Cực mỉm cười, đại trưởng lão nói đúng. Bất quá Vô Cực cho rằng 3 nén hương này giao cho đại trưởng lão sợ là không ổn. Lão phu chính là đại trưởng lão Tử Tinh, dâng lên 3 nén hương cho liệt tổ liệt tông mà thôi, có gì không ổn. Công Tôn Lương thản nhiên nói, trong cặp mắt hiêm híp xuyên thấu ra uy áp như thực chất, bước tới Tử Vô Cực. Tử Vô Cực bình tĩnh không sợ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói. Năm ngoái nghi thức này đều do phụ thân đại nhân và đại ca chủ trì, giờ này phụ thân đại nhân cùng đại ca đều không ở Tử Tinh, chuyện này hẳn nên do Vô Cực làm. Nhị công tử muốn dâng lên 3 nén hương này. Đúng vậy, ha ha, nhị công tử nói đùa, chủ thượng và thiếu chủ đều không ở Tử Tinh, lão phu thân là đại trưởng lão Tử Tinh đương nhiên phải thay chủ thượng và thiếu chủ làm tròn phận sự. Chuyện này tự nhiên không cần nhị công tử quan tâm, ngươi hãy lui ra đi. Đại trưởng lão, trong cơ thể Vô Cực chảy xuôi huyết mạch của Tử gia, Tử Tinh lại là cơ nghiệp của Tử gia ta. Chuyện này Vô Cực không thể nghe theo, ngươi kiên trì như thế. Công Tôn Lương lạnh nhạt nhìn Tử Vô Cực. Hy vọng đại trưởng lão thành toàn, Tử Vô Cực không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn thẳng đáp lời. Công Tôn Lương khẽ cười ha ha, thầm vận chuyển thánh nguyên trong cơ thể. Cần phải tạo áp lực cho Tử Vô Cực, dâng hương bất quá là một trình tự tế tổ mà thôi, nhưng đại biểu cho ý nghĩa phi phàm. Nếu hôm nay lão thỏa hiệp thì có nghĩa chấp nhận địa vị của Tử Vô Cực, chuyện như vậy dĩ nhiên Công Tôn Lương sẽ không để xảy ra. Nhưng bất kể, góc truyện audio.com. Như thế nào Công Tôn Lương cũng không nghĩ tới lạc bên này lão vừa mới một vận chuyển thánh nguyên, bỗng nhiên bốn phía liền truyền đến một tràng tiếng răng rắc. Ngay sau đó truyền đến vô số tiếng kinh hô, Công Tôn Lương sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua nụ cười đắc ý của Tử Vô Cực kia, mơ hồ có chút dự cảm không ổn. Linh bài vỡ nát rồi. Cái gì, ông trời của ta, linh bài các vị liệt tổ liệt tông lại vỡ nát rồi. Bốn phía chợt truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ của các cao tầng Tử Tinh. Công Tôn Lương quay đầu nhìn lại, trên gương mặt già trong phút chốc vô cùng xanh mét. Những bài vị cung phụng ở trên đài kia thời khắc này lại đa số đều vỡ ra, mặc dù còn một số không có vỡ vụn cũng nứt ra vô số đường nứt, dường như lập tức sẽ vỡ tan. Những bài vị này chính là đại biểu tổ tiên các đời Tử Tinh, các đời đại nhân vật làm ra cống hiến lớn lao cho Tử Tinh, chủ nhân mỗi một bài vị khi còn sống đều là cường giả nổi danh lừng lẫy, đều là nhân vật khiến võ giả trên dưới Tử Tinh kính phục. Sau khi họ chết, hậu nhân đặt bài vị tại đây cung phục, được muôn đời kính ngưỡng. Họ chính là đại biểu cho một loại tinh thần, một loại tín ngưỡng. Không ai dám bất kính đối với họ, mặc dù là Tử Long chủ nhân Tử Tinh đương thời, bước vào trong này cũng phải một mực cung kính. Nhưng giờ này, những tượng trưng này, những tín ngưỡng này, tất cả lại đều hóa thành bụi bặm. Công Tôn Lương trong lòng chấn động mãnh liệt, phẫn nộ quay lại nhìn Tử Vô Cực. Dù sao bên trong đó, cũng có bài vị của tổ tiên Công Tôn nhà lão. Còn không chờ lão nói chuyện, Tử Vô Cực lại phun ra một ngụm máu tươi, một bộ dáng bi thương thê lương, thống khổ chỉ tay vào Công Tôn Lương, run run nói. Đại trưởng lão, ngài thật là thủ đoạn ác độc, mặc dù bất mãn Vô Cực kẻ dưới phạm thượng, trừng phạt nhẹ cũng liền thôi, mà ngay cả bài vị liệt tổ liệt tông đều làm vỡ nát.